Princess Snow and Prince I. Chương 9, làm quen và một bí mật được bật mí. Gocchuyenaudio.com. Hả, cả đám đồng thanh, nó vẫn lạnh lùng nhấn máy tính, hắn thì cứ đút tay vào túi tay nhấn và lướt điện thoại. Một lúc sau thức ăn được mang ra, cả đám vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, chỉ trừ hai tảng băng ngàn năm kia thôi. À quên chưa giới thiệu nhỉ, Leo nói, vậy tớ bắt đầu trước nha, tớ tên là Phan Ngọc Khả Hân, Ellie. Tớ tên là Hoàng Lâm Gia Bảo Cai, tớ tên là Lê Triệu Tuyết Vi, Nami, tớ tên là Phạm Dương Hạo Vũ, Green, tớ tên là Vũ Ngọc Lan Chi, Mai. Tớ tên là Đỗ Hoàng Nhật Nam, Leo. Tớ tên là Nguyễn Hàn Khánh Linh, Anna. Tớ tên là Nguyễn Hàn Tuấn Kiệt, Jin. Tớ tên là Trương Huỳnh Minh Quân, Jun. Trần Phong Lãnh Thiên, Kevin. Giang giang giang, chuông điện thoại Jin vang lên. Xin lỗi nha, Jin cầm điện thoại ra chỗ khác. Tôi đi vệ sinh một chút. Nó xách máy tính đi liên. Tao cũng đi đây xíu. Hắn cũng lạnh lùng đứng dậy và đi luôn. Chỗ Jin, cái gì, giấy trắng, Jin quát lên, vâng, ngoài tên tuổi và là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn Dương Bảo thì không còn gì cả ạ, thân phận ra thế. Đều thu về con số không ạ, được rồi. Jin cúp máy, ở gần đó có một người con gái xinh đẹp đang nở một nụ cười vô cùng tuyệt đẹp trên khuôn mặt hoàn hảo đó. Anh hai à, muốn tìm hiểu về em sao? Chỉ nhận về con số không thôi. Đột nhiên có một cánh tay đưa lên trước miệng nó ra hiệu im lặng. Nó chợt quay lại thì gặp ngay khuôn mặt hắn, nó khẽ giật mình, bất chợt lùi về phía sau. Nghe lén người khác nói chuyện là không hay đâu. Hắn lại đút tay vào túi, trông hắn cực lãng tử. Liên quan đến anh sao? Nó viết ra giấy, đó là bạn tôi, theo tôi được biết anh đâu hay quan tâm đến mấy việc như thế này đâu nhỉ? Ờ ha, sao mình phải quan tâm cơ chứ? Hắn chợt suy nghĩ, liên quan đến bạn tôi, thế anh đến đây chỉ nói vậy thôi à, chỉ vậy thôi. Lạ thật đấy, nó viết xong rồi bỏ đi luôn. Tại sao mình phải quan tâm chứ? Đây đâu phải là mình. Hắn suy nghĩ, nhìn theo bóng dáng nó. Bố, mày làm gì ở đây vậy? Jin ra vỗ vai hắn làm hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Không có gì, hắn lạnh lùng bỏ đi. Cách chương.